Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, Chân Thân Hàng Lâm. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, cũng không có thu liễm lại bản thân khí thế. Vũ trụ thương sinh chấn động, chẳng lẽ cái này chàng to lớn phong ba còn không có bị chung kết? Đây chính là một đạo tiên vương cự đầu hóa thân, siêu việt bọn họ chỗ có thể phạm vi hiểu biết, có thể vẫn như cũ bị Lâm Vô Đạo diệt rơi. Chẳng lẽ còn có kinh khủng hơn tồn tại? Lâm Vô Đạo nhìn qua này Tuế Nguyệt Trường Hà, trong đôi mắt là thần quang, có thể vào giờ phút này nhưng có chút cau mày, trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt tinh quang, tựa hồ muốn nhìn xuyên vậy ta Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không có đóng, bên trong bọt nước vẩy ra, trong mơ hồ phảng phất nhìn thấy một cái lại một cái kinh tài tuyệt diễm truyền kỳ từ từ bay lên. Một đời, 41 không, lại một đời. Một tuổi một khô vinh. Có phồn hoa, có thê lương. Vũ trụ thương sinh chấn động. Quả nhiên, Trường Hà cũng không đóng. Vào giờ phút này đang tại tốc tốc phát run. Trong mơ hồ, tựa hồ có một cỗ kinh người hồn phách khí tức từ này Trường Hà bên trong truyền qua tới. Đạo kia khí tức rất xa xôi. Có thể phiêu lưu qua tới một tia lại đều phảng phất muốn sập hủy thiên khung. Tựa như một dãy núi một loại áp vũ trụ thương sinh khó mà thở dốc. Đây là cái gì khí tức? Thật đáng sợ. So với vừa mới này một đạo tiên vương cự đầu hóa thân khí tức còn kinh khủng hơn. Cho ta cảm giác giống như muốn đem phiến này đại tinh đè sập. Trong mơ hồ có thể chấn động tầng mây. Cái này là từ đầu kia từ tinh khung phía trên mở ra Trường Hà bên trong truyền ra tới. Chẳng lẽ là muốn ngang vượt qua tới cái gì cực kỳ khủng bố sinh linh sao? Vô số người rung động nói không ra lời tới. Hôm nay chuyện phát sinh, tất cả đều vượt ra bọn họ phạm vi hiểu biết, khiêu chiến bọn họ trái tim. Từ vạn cổ tuế nguyệt trước ngang vượt qua tới tiên vương cự đầu hóa thân, nghịch thiên thành tiên thái hư tiên vương, còn có trực tiếp chấn sát tiên vương cự đầu hóa thân thái hư tiên vương. Cùng hiện tại, những thứ đồ này, có thể nói đều là từ xưa đến nay chưa hề có. Vô số người là thành tiên lộ chen bể đầu, máu chảy tựa như biển. Có thể bây giờ, chân chính tiên, liền tại tinh khung phía trên, lóng lánh sáng chói quang huy, phảng phất mặt trời trên không, chấn áp vạn cổ tuế nguyệt. Tuế nguyệt Trường Hà chấn động, tốc tốc phát run, may mắn hà dâng lên, phảng phất có kinh khủng sinh linh muốn ngang vượt qua tới, liền tính tiếp nhận to lớn nhân quả, ta hôm nay cũng muốn giết ngươi. Một đạo tức giận ngập trời thanh âm vang dội, chấn động thiên hạ, ngang xuyên trời. Thanh âm chấn động, tuế nguyệt Trường Hà sôi trào. Trong mơ hồ trời quang mây tạnh, bọt nước vạn đóa vẩy ra, bốc hơi mà ra, tiên khí di tản, lượn lờ hỗn độn tiên quang. Vũ trụ thương sinh đều phát hiện, cái này một thanh âm cùng lúc trước tiên vương cự đầu hóa thân độc nhất vô nhị. Một cái khiến bọn họ kinh dị ý nghĩ lấp lóe. Chẳng lẽ, này tiên vương hóa thân chân thân hàng lâm, thế tất yếu mạt sát thái hư tiên vương. Không ít chuẩn đế đều là con ngươi co rút lại. Trong lòng tính toán, những cái kia tiên vương cự đầu đến tột cùng thôi diễn ra cái gì? Thái hư tiên vương tại ngày sau, đến tột cùng sẽ chế tạo ra thế nào rối loạn, mới có thể dẫn tới cái này tiên vương cự đầu liền tính thừa nhận to lớn nhân quả, cũng muốn đem hắn mặt sát nơi này. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo lấp lánh quang mang, từ này Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đi ra. Mới vừa một xuất hiện, khí thế khủng bố 700 vạn dặm, trong nháy mắt không gian vũ trụ tốc tốc phát run, phảng phất khó mà tiếp nhận này mênh mông thần uy. Người này hùng vĩ cường tráng, đục người khoác áo giáp, thân thanh quang lượn lờ, mang theo làm người ta chấn động khí tức, phảng phất mỗi một sợi hít thở đều là một đạo đồi núi, trầm trọng mà kinh khủng. Hắn hai con ngươi lập lòe, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo, tựa như muốn đem Lâm Vô Đạo xem thấu một dạng. Quả thật là kinh khủng thể chất, hôm nay giết ngươi, liền tính tiếp nhận to lớn nhân quả ảnh hưởng, ta cũng thế tại tất đi. Hắn lạnh giọng nói ra. Lâm Vô Đạo cau mày. Tiên vương cự đầu cùng phổ thông tiên vương có thể nói là thiên thượng địa hạ. Nhưng là liền tính là dạng này, hắn cũng không sợ hãi. Tiếp nhận nhân quả cũng muốn ngang độ mà tới. Ngược lại là có thể. Lâm Vô Đạo cười lạnh. Hồn nhiên không sợ. Thân thể giống như xuyên vân thần phong. Không kiêu ngạo không tự ti. Ha ha, ta không tin. Sẽ có cùng ngươi có vô cùng nhân quả người. Từ dưới bơi nghịch bơi mà lên. Trước tới cản trở ta. Liền tính là có. Ta cũng quét ngang thôi. Hắn tự tin vô cùng. Hào quang rực rỡ. Khí thế bầy. Ngữ khí bá đạo tuyệt luân. Phảng phất không e ngại bất luận kẻ nào. Mặc kệ tới người nào. Chỉ cần trấn áp liền tốt. Có thể ngay lúc này. Một khỏa cổ tinh bên trong. Đột nhiên bạo phát ra vô cùng sáng chói thần quang. Xông thẳng trời cao. Chấn động thiên hạ. Dẫn tới rất nhiều đại tinh vờn quanh. Đây là ba đạo vô cùng mãnh liệt quang mang. Phảng phất đâm xuyên vũ trụ. Không ít người rung động. Cuối cùng phát hiện. Này ba đạo quang mang. Vậy mà đến từ táng đế tinh. Cùng thiên đình. Còn có một mảnh thiên khung phía trên. Ở trong thiên đình. Thụy thải dâng lên. Trời quang mây tạnh. Tất cả thiên đình người đều là rung động nhìn xem trung ương nhất này một đạo quang mang. Đâm rách tinh khung. Chỗ ấy. Là Diệp Phạm vị trí địa phương. Chuyện gì xảy ra? Ra cái gì ngoài ý muốn sao? Hầu tử có chút lo lắng hỏi. Mà bên cạnh 4, 8 người đều là không biết. Có thể bọn họ lại không cách nào đến gần nơi nào. Chỗ ấy phảng phất bị một loại cực kỳ huyền Olivier lượng cho ngăn cách một dạng. Bắc đầu tinh phía trên. Hoang cổ cấm địa. Cũng là như thế. Màu hà bốc hơi. Cuồng bạo lực lượng từ trong đó cuồn cuộn mà ra. Cực kỳ cho người kinh dị. Bắc đầu sinh linh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Không biết xảy ra chuyện gì. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu van cầu van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.